Chương 495, người yếu mơ ý dùng kế mưu, cường giả đều là quét ngang. Lucifer hiển nhiên đối với Diệp Thần chiếm loại này trên đầu môi tiện nghi lơ đỉnh, cười nói, chí cường giả đều là từ tư nhân lại tự lợi vì mạnh mẽ, có thể không tiếc hủy diệt tất cả. Mà ngươi, trong lòng thế mà lại còn chứa người khác can nguy. Người yêu, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ ha ha ha ha, ngươi không cảm thấy một vị đường đường minh cấp tôn giả, có nhiều như vậy lo lắng cùng dây dưa, sẽ có nhiều đáng thẹn sao bằng không có người nhắc nhở bản tôn. Bản tôn còn thật không biết ngươi lại là một người như vậy quần cuộn ma khí bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. Chiến tranh bá chủ quay đầu đi, không có nhìn Diệp Thần mắt, trầm giọng nói, ta cũng không muốn nói. Nhưng, chủ nhân mệnh lệnh, ta không cách nào vi phạm. A Diệp Thần cười nhạt. Quả nhiên, địch nhân mới là hiểu rõ nhất người của ngươi. Chiến tranh bá chủ không hổ là từ Du Hí Ô Tần Bệ Tạ liền đem chính mình định vì đối thủ người, ngược lại là đối với tính tình của mình rõ như lòng bàn tay. Cho nên, các ngươi đã nghĩ ngăn ta lại, sau đó nhân cơ hội bắt lại thân nhân của ta các bằng hữu, dùng cái này tới áp chế ta. Diệp Thần ha hả cười nhạt. Nghe là một cái phi thường đê đoan mưu kế nhưng, lại phi thường hữu hiệu không phải sao? Tả Thần kiệt kiệt cười nói. Diệp Thần đứng ngạo nghễ thương khung, trong tay Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm chỉ xéo đối diện hư ảnh, nói, có thể các ngươi đã quên một câu nói người yếu mơ ý dùng kế mưu, cường giả đều là quét ngang lời còn chưa dứt dưới. Diệp Thần cả người tại chỗ biến mất. Ngươi quả nhiên đủ điên cuồng, hai đại minh đế ở chỗ này, chúng ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi Diệp Thần là như thế nào quét ngang pháp quần quận ma khí bên trong. Hai đại đỉnh cấp ma thần gầm lên liên tục. Trung thiên kiếm khí cùng ma khí hỗn hợp. Hư không sớm đã văng tung tóe, liền hỗn độn đều bị ba người lực lượng cường đại xoắn hỗn loạn tương bừng. Minh đế cấp lực lượng, thuộc về thần tích vong du bên trong, toàn bộ sinh linh có khả năng nắm trong tay lực lượng trên nhất giới hạn. Nhưng Diệp Thần lại vượt qua cực hạn này, hơn nữa còn là lấy minh tướng cấp cảnh giới, siêu việt đây mới là lũ sải ở, tà thần cùng với ma thần tài phỏn kiêng kỵ nhất một điểm. Cho nên ở ngay từ đầu, ba người đã đem mỗi người lãnh địa thế giới mang ở trên người, toàn lực đả thông truyền tống môn. Ở không cần phải lo lắng Diệp Thần cảnh giới đạt được minh vương cảnh giới tình huống, bọn họ có thể thôn vệ thần tích đại lục thế giới, vương bước để thăng tới minh đế cảnh, thành lập cường đại ưu thế. Chỉ là trong lúc, tài phòn thằng ngu này, quá mức tự phụ, không nghe lũ sở cảnh cáo, ở còn chưa đạt được minh đế cảnh lúc, liền tùy tiện muốn thôn vệ Diệp Thần thần long thân. Thôn vệ thần long thân, có thể tăng lên cực lớn ma thần các loại huyết mạch cấp, thiên phú. Cùng với tiềm lực, có thể đản sinh ra càng cường đại hơn kỹ năng thiên phú. Lucifer, Tà Thần, Tài Phòn, đều là ở thượng cổ thời kỳ cắn nuốt thần long nhục thân, mới trở thành ma giới thập nhị ma thần bên trong, cấp cao nhất ma thần. Trước hết thức tỉnh, thực lực cũng cường đại nhất. Mà hắc long nhục thân có bao nhiêu yêu nghiệt, ba đại ma thần tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên lúc mới bắt đầu, Lucifer vẫn an bài chiến tranh bá chủ, trăm phương ngàn kế muốn cướp được hắc long nhục thân. Chỉ là sau lại bị Diệp Thần đoạt trước, cắn nuốt hắc long nhục thân. Hôm nay Diệp Thần ở ba đại ma thần xem ra, chính là một gốc cây bảo dược, ai cũng muốn được. Nhất tự phụ Titan ma thần Tài Phỏn, càng phải như vậy. Chỉ bất quá, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Diệp Thần cường đại, bị người sau một cái thiên phú nạch tổn thương, tiêu diệt hết thể hồn ti duệ giáp, thành một cái bị lột xác nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Bất khuất chiến hồn tiêu diêu du thanh tâm ấn Diệp Thần khởi động ba đại thần kỹ năng, ở ngập trời ma khí cùng hỗn độn trong hư vô, hướng lũ sở cùng tà thần phát động công kích, đồng thời bổ sung tiêu hao. Nhưng người sau hiển nhiên không muốn cùng hắn chính diện ngạnh hám. Đoạ Lạc Chi Dực Tà Ác Chi Nguyên hai người lần lượt thi triển ra mặt trái lĩnh vực kỹ năng, nỗ lực ngăn chặn Diệp Thần, làm hậu phương Tài Phỏn khôi phục thực lực chế tạo cơ hội. Đoạ Lạc Chi Dực Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở ở dành riêng thần kỹ một trong, có thể chế tạo nhất phương không gian lĩnh vực, rơi vào nên không gian lĩnh vực trong người, đem rơi vào vô biên Đoạ Lạc bên trong, toàn thân tất cả lực lượng, thuộc tính lấy mỗi giây tỷ lệ phần trăm tốc độ giảm bất tỷ lệ phần trăm theo thực lực đối phương ở không. 1% đến 100% trong lúc đó lấy giá trị, cho đến quy về hư vô. Nên kỹ năng có thể dùng đối với phương phục sống, cho nở dê sinh kỹ năng có 99% xác suất thất bại. Kỹ năng thời gian kéo dài, không hạn chế. Tà ác chi nguyên tà thần dành riêng thần kỹ một trong, có thể chế tạo nhất phương không gian lãnh vực, rơi vào nên không gian lãnh vực trong người, thần hồn biết dần dần bị tà ác khống chế, rơi vào hỗn loạn, cuồng hóa, tự mình hại mình các lộ ủy chừa đật trong trạng thái. 180 giây sau. Bất luận đối phương chịu tà ác khống chế trình độ như thế nào, thần hồn lập tức bị kỹ năng người thi triển toàn bộ tiếp quản, trở thành người thi triển dành riêng con rối. Nên kỹ năng có thể dùng đối với phương phục sống, cho nở dê sinh kỹ năng có 99% xác suất thất bại. Kỹ năng thời gian kéo dài, không hạn chế. Diệp Thần đồng thời rơi vào lượng nặng mặt trái không gian lĩnh vực bên trong. Chứng kiến cái này hai đại lĩnh vực kỹ năng miêu tả, để cho hắn kinh ngạc không phải kỹ năng cường đại, mà là cái này hai đại kỹ năng đều có thể đưa tới chính mình sống lại, cho NG sinh có 99% xác suất thất bại, ý nghĩa cho dù tự có Phượng Hoàng Niết Bàn, đoa nở thể trọng sinh thần kỹ, ở hai đại lĩnh vực kỹ năng quay dày dưới, cũng chỉ có 1% xác suất có thể bị thành công kích phát. 04 vẫn còn may không phải là 100% Diệp Thần thả lỏng một hơi. Chỉ cần có xác suất, coi như là 0.0001, Diệp Thần cũng có thể dựa vào may mắn chỉ đưa nó để thăng tới 100%, đồng thời thập bội phản thương trì hoãn công kích thuộc tính khởi động, trong vòng 1 phút, có thể che đậy hai đại lĩnh vực khống chế, đem đỉnh trệ ở cách bên ngoài thân vô hạn gần bên. Diệp Thần lôi ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, bắt đầu hấp thu không gian lĩnh vực năng lượng. Chứng kiến bảng bên trong năng lượng nhanh chóng tăng trưởng, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Minh đế cấp lực lượng chính là không giống với, cái này 1 phút đồng hồ xuống tới cắn nuốt năng lượng, đều tương đương với ăn tươi một đầu minh binh cấp ma thần. Diệp Thần một bên hấp thu chu vi năng lượng, một bên để thăng thần kỹ đẳng cấp. 7 đại thần kỹ năng hiện tại cũng đến rồi 280 giai, chỉ cần hấp thu nữa tương đương với 2 cái minh binh cấp ma thần năng lượng, là có thể để thăng đến mãn cấp. Không bất quá Diệp Thần dẫn đầu tăng lên là thần kỹ tông võ. Hiện tại nên kỹ năng tăng lên bản thể công kích, phòng ngự cảnh giới cấp bậc là 1.8 cấp. Không biết tăng lên tới 2 cấp phía sau, chính mình công kích, phòng ngự cảnh giới, đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Chứng kiến Diệp Thần cũng không có bị hai đại lĩnh vực đợt ảnh hưởng, Lù Sa ở cùng tà thần trong lòng kinh dị. Tiểu tử này quả nhiên tà môn, cư nhiên có thể che đậy lĩnh vực khống chế, hơn nữa lĩnh vực của chúng ta năng lượng đều ở đây trôi qua người này, dĩ nhiên tại thôn vệ lĩnh vực của chúng ta năng lượng bất hòa Diệp Thần tự mình giao thủ, vĩnh viễn không biết hắn khó chơi chỗ. Hết lần này tới lần khác hai người còn không dám trực tiếp công kích. Diệp Thần thập bội phản thương thiên phú quá mức nghịch thiên, hơn nữa thực lực bản thân cũng quá mạnh, không thể nhất kích tất sát, liền ý nghĩa hai người vĩnh viễn cũng không có thể dựa vào ngạnh công bắt Diệp Thần. Công kích càng mạnh, chết càng nhanh bên kia, Titan Ma Thần tài phòn dựa vào thôn vệ chu vi thần tích đại lục thế giới, rốt cục khôi phục hơn phân nửa hồn ti, duệ giáp. Hắn hung ác trợn mắt nhìn bị lĩnh vực trong bọc Diệp Thần liếc mắt, trong lòng có chút đáng tiếc tốt như vậy một thần long lục thân, cũng bị Lũ Sở cùng Tà Thần hai người chia cắt. Bất quá ai bảo hắn quá mức xung động, cũng quá mức tham lam. Hiện tại chỉ có thể chiếu theo Lũ Sơ bọn họ kế hoạch, cướp đoạt thải vân hoàng thành, dùng cái này tới áp chế Diệp Thần. Đường đường đỉnh cấp ma thần, làm loại này bẩn thỉu sự tình, thật đúng là mất mặt nghĩ tới đây, ma thần tái phòn càng là phẫn uất không ngớt. Thầm nghĩ lấy đến lúc đó nhất định phải hết sức có khả năng nhục nhã Diệp Thần. Đợt, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm bói.